Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, địa ngục truyền tống đếm ngược. Yêu cầu, bộ phương lời nói nhượng địch thái giới chủ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà còn có yêu cầu. Tiểu bộ bộ, hai ta là một A, còn nói tới yêu cầu gì? Chấm ngoặc kép. Địch thái giới chủ bựa hất lên chính mình sợi tóc, nhếch môi, lộ ra miệng đầy khiết răng trắng nói ra. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, đi ra ngoài rẽ phải. Không tặng, bộ phương nói. Nói xong, chính là dự định quay người nhấc lên này cửa phòng bếp vải mành, tiến vào bên trong. Bất quá, địch thái giới chủ cuối cùng vẫn ngăn lại bộ phương. Tiểu bộ bộ, ngươi cái này tính khí thật sự là càng ngày càng táo bạo. Bộ dạng này là không đúng. Ngươi cái này tính khí là không lấy được nàng dâu. Địch thái giới chủ bất mãn nỉ non một câu. Bất quá đối với bộ phương này sắc bén ánh mắt, địch thái giới chủ tranh thủ thời gian im lặng. Ta yêu cầu này cũng không phải khó. Đối với ngươi mà nói hẳn là thẳng đơn giản. Chấm ngoặc kép, bộ phương ngẫm lại nói ra. Kỳ thực hắn yêu cầu đối với địch thái giới chủ mà nói, thật đúng là không phải cái gì đại yêu cầu. Yêu cầu gì? Người nói. Địch thái giới chủ nói. Bộ phương nhìn lấy địch thái giới chủ, về sau giật nhẹ khóe miệng, vươn tay sờ sờ chính mình cái cằm. Nghe nói tiên chủ giới có tiên hỏa bảng. Người cho ta cung cấp tiên hỏa bảng những vô chủ đó tiên hỏa tin tức. Tốt nhất có thể có 3 đóa tiên hỏa trở lên tin tức. Ta liền giúp ngươi. Bộ phương nói. Không sai. Bộ phương yêu cầu đối với địch thái giới chủ mà nói, thật không tính là gì yêu cầu. Hắn chỉ là muốn biết tiên hỏa phân bố, về sau đi tìm những tiên hỏa đó. Bây giờ thu hoạch được dung hợp tiên hỏa năng lực, bộ phương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha dung hợp tiên hỏa thời cơ. Mà hắn tiên hỏa dung hợp càng nhiều, hắn hỏa diễm uy lực cũng lại càng lớn, đẳng cấp liền càng cao. Dung hợp đến sau cùng, trở thành siêu việt tiên hỏa bảng thứ nhất tiên hỏa cũng nói không chừng đấy chứ. Tiên hỏa tin tức a, đây cũng không phải rất khó. Ta lúc này đến liền nhượng nha nha đem tiên hỏa tin tức sửa sang lại. Chờ ngươi trở lại, chắp tay đưa lên. Địch thái giới chủ nghiêm túc nói ra. Bộ phương không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Về sau trong nhà hàng chính là lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Tiểu U muốn nói lại thôi. Nàng tựa hồ đoán không ra bộ phương đang suy nghĩ gì. Có lẽ bộ phương còn không rõ ràng lắm thần tuyệt núi đáng sợ, cho nên người không biết không sợ. Thế nhưng là xem như tại trong địa ngục sinh hoạt qua một đoạn thời gian u minh nữ, nàng rất rõ ràng cái gọi là cấm địa đáng sợ. Bộ phương, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Ý ta đã quyết, lại nói ta, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Bộ phương cắt ngang Tiểu U lời nói. Nhìn lấy Tiểu U, vừa cười vừa nói. Tiểu U nhất thời sững sờ. Về sau thanh lãnh trên khuôn mặt càng phát ra thanh lãnh. Gật gật đầu. Này nàng cũng chỉ có tin tưởng bộ phương. Tiểu bộ bộ, giới chủ đương nhiên sẽ không để ngươi tay không qua địa ngục. Địa ngục cấm địa nguy cơ vạn trượng. Giới chủ há có thể để ngươi ngây ngốc đi vào. Địch thái giới chủ vừa cười vừa nói. Hắn tay run một cái. Về sau từng đạo lưu quang bắt đầu từ trong bắn ra. Số quả ngọc phù chính là phù hiện trong tay hắn. Đem ngọc phù đưa cho bộ phương. Địch thái giới chủ mới là thở phào nói. Những này ngọc phù là giới chủ lưu cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Gặp được không giải quyết được đối thủ, liền dùng những này ngọc phù bảo mệnh. Đương nhiên ngươi cũng có thể triệu hoán giới chủ. Giới chủ, có thể cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Bộ phương cũng không có giả mồm cùng khách khí. Tâm niệm nhất động, nhất thời từng mai ngọc phù đều là bị hắn thu lại. Đối với những việc này, hắn đến cũng không có cái gì tốt giả mồm. Còn có việc A, bộ phương thu hồi ngọc phù. Hai tay chống tại trên bàn cơm. Bình thản nhìn lấy địch thái giới chủ. Nói ra, địch thái giới chủ tựa hồ có chút xấu hổ. Ánh mắt xấu hổ giống như e sợ nhìn qua bộ phương. Tiểu bộ bộ A, lấy mình hai giao tính. có thể hay không cho giới chủ một số bạo liệt thịt bò viên a? Không cần quá nhiều, mười mấy hạt là được rồi. Địch Thái giới chủ nháy mắt nói ra. Không có. Lan, hỏi lại, ta hô cẩu ra. Bộ Phương trợn mắt một cái. Địch Thái giới chủ nhất thời vô cùng im lặng. Thật sự là keo kiệt tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ đích nói thầm một câu. Về sau đứng người lên. Nên nói đều nói. Hắn lưu lại cũng không có cái gì sự tình khác. Cho nên hắn cùng Bộ Phương nói một câu về sau. Chính là dự định rời đi. Chủ yếu là, bây giờ tiên chủ giới. Sự tình quá nhiều. Hắn vô pháp ở lâu. Nếu không liền xông Bộ Phương này Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Hắn liền có thể ôm chân bàn không đi. Tiểu Bộ Bộ, người lúc nào lên đường? Địch Thái giới chủ cau mày một cái. Ngẫm lại hỏi, hắn là hy vọng bước mới có thể mau chóng khởi hành. Sớm một chút thu hồi sinh mệnh chi tuyền. Nếu không, hắn cũng không xác định tiên chủ giới còn có thể chống bao lâu. Dựa theo hắn dự đoán, tiên chủ giới có thể chống đỡ cái chừng một tháng. Sau một tháng, tiên chủ giới chính là hội triệt để sụp đổ. Mà một tháng sau, thiên minh trên cầu từng đó trải qua tiên chủ giới thần chủ chỗ bố trí đưa trận pháp cũng kém không. Nhiều muốn vỡ nát, đến lúc đó thanh đồng môn liền vô pháp tiếp tục ngăn cản minh ngục cường giả. Khi đó, nếu là tiên thụ chi linh như cũ ngủ say, đó chính là tiên chủ giới tránh thức tai nạn. Ta chuẩn bị một chút đồ, vật liền lên đường. Không sai biệt lắm ngày mai. Bộ Phương nói, Địch Thái giới chủ nhãn tỉnh sáng lên. Đối Bộ Phương nghiêm túc gật gật đầu. Về sau chính là đẩy ra quán ăn môn. Kết thanh âm vang vọng mà lên. Sau cùng bành một tiếng thu về. Nhờ ngươi, thanh âm đến. Thế nhưng là Địch Thái giới chủ cũng đã đi xa. Trong nhà hàng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ta cũng muốn đi. Tiểu U đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Mím môi, nói, không được. Bộ Phương một bên cúi đầu thu thập cái chén. Một bên trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt không chút nào để lối thoát. Tiểu U mày nhăn lại. Không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn lấy Bộ Phương. Trên người ngươi có nguyền rủa. Mà lại, ta một người hành động tương đối dễ dàng. Bộ Phương nhíu mày nói ra. Tiểu U vậy mới không tin Bộ Phương lời nói dối đâu. Tiểu U kỳ thực trong lòng rõ ràng. Bộ Phương là lo lắng hắn tiến nhập địa ngục về sau. Sẽ bị ứng long nhóm cường giả cho bắt đi. Dù sao trên người nàng có nguyền rủa. Tuy nhiên Bộ Phương món ăn có thể áp chế nguyền rủa. Thế nhưng là bây giờ hiệu quả đã dần dần không rõ ràng. Một khi bị ứng long biết, Tiểu U khả năng cũng không còn cách nào rời đi địa ngục. Môi đỏ hé mở, phun ra một thanh bạch khí, mà Bộ Phương chỉ là giật nhẹ khóe miệng, vươn tay, cách bàn ăn xoay, vỗ vỗ Tiểu U đầu. Ngoan, chờ ta trở lại, làm cho ngươi ăn ngon. Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là bưng ly rượu không? Xốc lên cửa phòng bếp vải mành, bước vào trong đó, Tiểu U bĩu môi, trong lòng rất lợi hại không vui. Địch Thái giới chủ trở lại tiên chủ giới. Tiên bố lôi đình mệnh lệnh. Nhất thời toàn bộ tiên chủ giới đều là đoàn kết cùng một chỗ. Cộng đồng chống cự những hung thú kia. Vô số cường giả đều là đối thành tường kia bên ngoài hung thú bầy xuất thủ. Từng đạo công kích đáng sợ chiếu nghiêng xuống. Vô số hung thú nương theo lấy rú thảm. Nhao nhao vẫn lạc. Thậm chí có người nhìn thấy Địch Thái giới chủ một thân áo giáp màu vàng óng. Nắm lấy một thanh thái đao. Nhất đao giống như từ thiên khung trên cao chém xuống giống như. Vô số hung thú dưới một đao này. Đều là hóa thành bọt máu. Thẳng tiến không lùi. Không người có thể địch thái giới chủ cho tiên chủ giới tiên chủ nhóm mang đến chưa hy vọng. Nhiều. Mà tại đoạn này trong lúc đó. Tiên chủ giới cũng là có nhấc lên huyên náo. Chủ yếu là một đám đáng sợ yêu nghiệt bắt đầu khắp nơi chủ đấu tiên chủ. Một số chủ đấu thất bại tiên chủ, chủ đạo chi tâm bị tước đoạt, hơn nữa còn đánh mất nấu nướng tư cách. Những tình huống này dẫn dắt lên sao động, làm cho cả tiên chủ giới đều là bất an. Cũng có một chút khủng hoảng tại lan tràn. Bất quá, cái này khủng hoảng cũng không có tiếp tục quá lâu. Địch Thái Giới Chủ tự mình buông xuống, đem những cái kia minh chủ toàn bộ đều là mang đi. Đây cũng là nhượng tiên chủ nhóm nhau nhau thở ra một hơi. Tiên chủ giới vô số cường giả càng là an tâm không ít. Địch Thái Giới Chủ bây giờ cũng là tiên chủ giới người đáng tin cậy. Tiên thủ suy bại, chỉ có thể dựa Địch Thái Giới Chủ cho bọn hắn chỉ huy phương hướng. Kim La mấy người cũng không có cố ý gây sự tình. Tiên chủ giới chủ tốt xấu là bởi vì bán thánh cường giả. Bọn họ đến từ Minh Ngục, tuy nhiên thân phận cao quý, thế nhưng là cũng không dám đối một vị bán thánh quá mức làm can. Đương nhiên, bọn họ đang chờ đợi tiên chủ giới triệt để suy bại thời điểm. Khi đó, bọn họ liền sẽ ra tay. Dù sao tiên chủ giới nhiều như vậy tiên chủ, nhiều như vậy chủ đạo chi tâm. Một khi toàn bộ cướp bóc, bọn họ chủ đạo chi tâm thậm chí có thể đạt tới chánh thức đại viên mãn cửu truyền. Loại này cửu truyền, cũng không phải Lưu Mặc Bạch lúc trước loại kia hỗn tạp không chịu nổi cửu truyền. Cho nên, Minh Ngục Kim La bọn người, ngược lại là đều an tĩnh lại. Chỉ là đang yên lặng đang mong đợi tiên chủ giới trò vui. Tiên thụ không gian, Địch Thái Giới Chủ thân hình đột nhiên hiển hiện. Bây giờ tiên thụ không gian đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Bầu trời âm u, tràn ngập rách nát tư vị. Nơi xa, đến nở rộ rạng rỡ quang huy tiên thụ bây giờ cũng bị người chém vì làm hai nửa. Hóa thành phế tích, tiên thụ chi linh cũng là rơi vào trạng thái ngủ say. Rơi vào trạng thái ngủ say tiên thụ chi linh thì là đem tiên chủ giới sở hữu năng lượng đều là không ngừng cướp bóc. Dùng cái này đến cam đoan tiên thụ không khô bại. Đương nhiên, đây chỉ là mang ra tường đông sửa tây tường thôi. Giải quyết không căn nguyên vấn đề. Một khi tiên chủ giới năng lượng tiêu hao hoàn tất, đến lúc đó tiên thụ chi linh hoạt là hội đang say giấc nồng chết đi. Mà tiên chủ giới cũng đem triệt để suy bại. Hô, Địch Thái Giới Chủ đầu đầy sợi tóc màu vàng óng trong gió tung bay. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa. Tại hắn trong con mắt, có thể nhìn thấy một gốc cự đại cây cối đứng lặng ở phía xa. Cây kia mọc lại là quanh quẩn lấy một cỗ tử ý. Một hít một thở ở giữa đều là có điểm điểm tinh quang điểm lấm tấm hội tụ ở tại bên trên. Nhìn lấy từng bước một bước vào hủy diệt cảm giác. Thật thật không tốt, hy vọng tiểu bộ bộ có thể mang đến cho ta hy vọng đi. Địch Thái Giới Chủ hít sâu một hơi. Hắn mở ra thủ trường. Trong đó, có hai khỏa chán phóng kim sắc quang hoa tiên thụ hạt giống đang lưu truyền. Đây là tiên thụ hạt giống. Cũng là hy vọng hạt giống. Tiên chủ giới. Đệ nhất tầng. Tiên chủ tiểu điếm. Đêm đã khuya. Bên trong tòa tiên thành cảnh đêm lại là vẫn như cũ lộng lẫy. Bộ Phương đẩy ra quán ăn nhóm. Từ đó đi tới. Hắn ăn mặc tước vũ bào. Tay áo phiêu đãng. Đi chậm rãi. Tối nay, Bộ Phương mục đích chính là tại bên trong tòa tiên thành loạn đi dạo. Hắn đã làm tốt ngày mai tiến về địa ngục, tiến vào thần tuyệt núi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền chuẩn bị. Mà lần này, thì là vì đến xem thật kỹ một chút phồn vinh tiên chủ giới. Một khi hắn chuyến này thất bại, không có tìm được sinh mệnh chi tuyền, này tiên chủ giới những này phồn hoa đều muốn tan thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương không lo lắng tiên chủ tiểu điếm hội biến mất. Hệ thống bố trí tiểu điếm tuyệt đối sẽ không biến mất. Nhưng là, đến lúc đó, loại này cảnh tượng phồn hoa hẳn là rất khó khi nhìn đến đi. Thở ra một hơi, ban ngày nóng rực tiên chủ giới. Đến ban đêm, thế mà trở nên 10 phần lạnh lẽo. Không khí nhiệt độ lập tức hạ. Bộ Phương hé miệng, xuất khí thể, đều là hóa thành bạch khí. Tiên chủ giới khí trời gần nhất thật sự là khác thường. Bộ Phương đi ra ngõ nhỏ, hướng phía phố dài đi đến. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới tiên thành thời điểm, chính là được chứng kiến phố dài phồn hoa. Đêm đã khuya, trời rất lạnh, thế nhưng là phố dài bên trong lại là náo nhiệt vô cùng. Đèn đuốc rã rời, hai bên đường phố, giao hàng thanh âm vang vọng không dứt, càng là có hỏa diễm trùng kích thanh âm. Cùng điên nổi lật xào thanh âm, trong không khí tràn ngập, là nồng đậm mùi thơm, có nước canh sôi sùng sục, gào to thanh âm vang vọng không dứt, Có người xoa xoa tay. A lấy hơi lạnh, đem nguyên liệu nấu ăn nhét vào trong nồi. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đó là nồi lẩu. Bộ Phương mang đến nồi lẩu. Bộ Phương hoảng hốt. Hắn nhìn sang. Này từng nhà nhượng hắn không khỏi ngừng chân. Bên trong tòa tiên thành đệ nhất gia cũng là hắn làm ra tới. Bây giờ, bên trong tòa tiên thành đã thêm ra nhiều như vậy. Tuy nhiên cấp bậc cùng hắn không cách nào so sánh được. Thế nhưng là trong đông nghẹt khách nhân, lại là nhượng Bộ Phương hơi có chút giật mình. Phần phật, hàn phong thổi ngược dòng. Trên bầu trời, có băng tinh phiêu đãng mà xuống. Như là lông ngỗng nhẹ bay trắng nõn tuyết lớn. Lưu loát rơi đầy trời địa. Cho cả phiến thiên địa đều là đắp lên một tầng trắng bông vải giống như. Bộ Phương vươn tay, cảm thụ băng lãnh tuyết hoa rơi trong tay. Chậm rãi hòa tan, hắn đạm mạc trên mặt cũng là không khỏi giật nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên, tuyết hoa bay xuống. Đèn đuốc rã rời trong, ánh đèn chiếu rọi băng tinh ngũ quang thập sắc, đẹp không sao tả xiết, rất đẹp, đẹp như vậy cảnh đêm, nếu như cứ như vậy không, quái đáng tiếc, nỉ non một câu, Bộ Phương chính là tùy tiện tuyển một nhà, ngồi xuống, ai, khách quan, muốn ăn cái gì a? Lão bản nhìn thấy có khách, đi tới, thế nhưng là chỉ chốc lát sau, lão bản bỗng nhiên la hoảng lên. Ôi, Bộ lão bản, ngài làm sao tới mình cái này quán nhỏ a? Hai tử, mau đưa menu lấy tới. Có khách quý tới. Chấm ngoặc kép, lão bản phát hiện người tới là Bộ Phương. Nhất thời luống cuống tay chân. Bây giờ Bộ Phương, tại tiên chủ giới đệ nhất tầng danh khí cực lớn. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Tiếp nhận menu, về sau điểm một món ăn. Nóng nảy vượt quá Bộ Phương dự kiến. Tuy nhiên vị đạo cũng không như trong tưởng tượng mỹ vị như vậy. Nhưng là ăn một chút cũng là một cái bầu không khí. Cái này khiến Bộ Phương vang lên kiếp trước lộn xộn náo hình ảnh. Hắn bỗng nhiên có chút không hy vọng những hình ảnh này biến mất. Đã như vậy, này phải cố gắng tìm tới sinh mệnh chi tuyền đi. Coi như không phải vì giúp địch thái giới chủ. Vì những này cũng tốt. Bộ Phương trong lòng âm thầm quyết định. Ngày thứ hai. Thiên tình, tiếp theo dạ tuyết, bỗng nhiên đình chỉ, tiên trù giới nhiệt độ lập tức chính là lên cao. Tiên trù tiểu điếm, Bộ Phương trong nhà hàng. Bộ Phương chắp lấy tay đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Trên đỉnh đầu hắn điểm sáng màu trắng bay tán loạn. Trong đầu, thì là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Truyền tống trận ngưng tụ xong tất, hiện tại bắt đầu địa ngục truyền tống đếm ngược. 3, 2, 1, truyền tống bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.